đại bi, đại gia vẹn toàn, kính lại Phật, con xin tinh tấn thấu đời kinh pháp khu lưu truyền. 453 câu kệ luôn hành trì xóa hết lầm mê, thầm sáu phẩm con xin kính lễ, ánh đào vàng soi lối con về. Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát, Nam mô thường hoan hỷ Bồ Tát, Nam mô thường bất khinh Bồ Tát, Nam mô bổn sư Thích